Siêu cấp thần cơ nhân, chương 444, ngư ông đắc lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị thụ trọng thương, Tuyết Ngọc con nhện cùng màu đen quái điểu thừa dịp loạn liền muốn chạy trốn. Nhưng là những dị đó linh nơi ẩn núp dị sinh vật, nhưng lại thành đàn nhào tới, gắt gao đã triền trụ chúng. Nếu như là tại bình thường, vô luận là Tuyết Ngọc con nhện hay vẫn là màu đen quái điểu đều có thể buông lỏng đánh lui, thậm chí là đánh chết những này dị sinh vật. Nhưng là hôm nay chúng vừa mới bị trọng thương qua, lại suýt chút nữa bị xúc thủ quái giết chết, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, bị một đám dị sinh vật vây công vậy mà không xông ra được, bị gắt gao vây ở bên trong. Quý tộc nữ dị linh không hề dừng lại, hai tay cầm thương liền hướng lấy Tuyết Ngọc con nhện giết tới. Hàn Sâm lập tức hiểu được, cái này người quý tộc nữ dị linh dĩ nhiên là giống như hắn ý định, đánh lui cái con kia xúc tua kỳ quái, muốn kiếm tiện nghi, đánh đi, cuối cùng ai chiếm tiện nghi còn chưa nhất định. Hàn Sâm giấu ở băng bích đằng sau nhìn xem phía dưới chiến đấu, nhưng trong lòng thì âm thầm cười trộm. Tuyết Ngọc con nhện cùng màu đen quái điểu tuy nhiên cũng đã là nỏ mạnh hết đà, bất quá thần huyết sinh vật dù sao cũng là thần huyết sinh vật. Quý tộc nữ dị linh dẫn theo một đám nguyên thủy sinh vật cùng sinh vật biến dị vây công chúng, thực sự bỏ ra cực lớn hy sinh. Khắp nơi đều là băng giáp thú thi thể, mấy trăm cái băng giáp thú đã chết tổn thương hơn phân nửa. Còn có 4-5 cái sinh vật biến dị cũng đều chết trận. Còn có mấy cái sinh vật biến dị cũng bị thương. Quý tộc nữ dị linh nhưng lại sắc mặt không thay đổi, phảng phất căn bản không để ý những dị đó sinh vật chết sống, chỉ là tại tìm cơ hội công kích hai cái thần huyết sinh vật chỗ yếu. Có thể nhìn ra, quý tộc nữ dị linh mục đích cũng không phải giết chết hai cái thần huyết sinh vật. Nếu không nàng đã có cơ hội giết chết chúng. Tuyết Ngọc con nhện cùng màu đen quái điểu dù sao đã bị thương quá nặng đi. Đặc biệt là màu đen quái điểu bị tơ nhện buộc, liền hành động đều có chút khó khăn. Nếu như quý tộc nữ dị linh chân muốn giết, sớm đã có cơ hội trọng thương chỗ yếu hại của nó. Bất quá hiển nhiên quý tộc nữ dị linh trí không ở chỗ này, hẳn là muốn nô dịch hai cái thần huyết sinh vật, cho nên mới chỉ thương không giết, muốn triệt để phục tùng chúng. Hai cái thần huyết sinh vật này đã bị thụ trọng thương, lại bị vây công lâu như vậy, mắt thấy muốn không được. Tuyết Ngọc còn nhện thể chất muốn kém một chút, lúc này đã cơ hồ không đứng lên nổi, thân thể đến cùng đều đang chảy máu, thoạt nhìn đã duy trì không được. CKIT Tuyết Ngọc con nhện đột nhiên quái khiếu một tiếng, lớn chân nhện đều thu vào, cả người đều phủ phục trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích nhìn lấy quý tộc nữ dị linh thấp giọng CKIT kêu. Quý tộc nữ dị linh chứng kiến Tuyết Ngọc con nhện động tác như thế, lập tức trường thương trong tay vung lên. Phần đông vây công Tuyết Ngọc con nhện dị sinh vật đều đình chỉ công kích, ngược lại vây hướng về phía màu đen quái điểu, mà cái kia quý tộc nữ dị linh lại một mình đi tới Tuyết Ngọc con nhện trước mặt của. Trong tay băng tinh huyết vân trường thương quét ngang, trên người quang vân chấn động, băng tinh huyết vân áo giáp đi tứ tán, một lần nữa biến thành tế sư bào. Mà chi kia băng tinh huyết vân trường thương cũng khôi phục trở thành băng tinh quyền trượng. Chỉ thấy quý tộc nữ dị linh giơ lên lóe ra ba quang băng tinh quyền trượng, dùng đỉnh bảo thạch hướng về kia chỉ. Cái Tuyết Ngọc con nhện đỉnh đầu ấn đi. Cái kia Tuyết Ngọc con nhện thân thể rung động run một cái, giống như là muốn né tránh cái kia lóe ra vầng sáng quyền trượng. Nhưng là tối chung chỉ là trầm thấp CKIT một tiếng, cũng không có thật sự né tránh. Mắt nhìn mình quyền trượng muốn khắc ở Tuyết Ngọc con nhện đỉnh đầu, quý tộc nữ dị linh trên mặt không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Thế nhưng mà tựu trong chớp mắt này tầm đó, quý tộc nữ dị linh nhưng lại sắc mặt đại biến, thân thể trong giây lát hướng phải né tránh, tuy nhiên lại đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ quý tộc nữ dị linh bên người hiện lên. Trong tay phản nắm lấy một thanh răng sói tựa như chùy. Nhẹ nhàng linh hoạt từ quý tộc nữ dị linh trên cổ của xẹt qua. Quý tộc nữ dị linh lui về phía sau mấy bước. Trong tay quyền trưởng rơi trên mặt đất. Hai tay bụng lấy tuyết trắng cổ của. Trợn to mắt nhìn cái kia nắm chùy vẻ mặt cười xấu xa nam nhân. Máu tươi đang khe hở chính giữa không ngừng tuôn ra. Cảm tạ trợ giúp của ngươi. Ta sẽ không quên của ngươi. Ngày khác lại đến nhà nói lời cảm tạ. Đưa ngươi cùng nhau thu nhập của ta dưới trướng. Hàn Sâm cười tủm tỉm đối với cái kia quý tộc nữ dị linh nói một câu. Ngươi lại không hề dừng lại. Bay vọt đến nằm dạp trên mặt đất tuyết ngọc con nhện trước mặt. Chủy đối với tuyết ngọc con nhện trước mặt môn tựu hung hăng đâm xuống dưới. C-K-I-T-T-T, tuyết ngọc con nhện ra thống khổ gào rú. Dãy rụa lấy muốn đứng lên, nhưng đáng tiếc lại đã không có cơ hội. Hàn Sâm trong tay cổ huyền lang chủy thật nhanh chớp động. Trong chốc lát sẽ đem tuyết ngọc con nhện trên đầu hoạch xuất ra mấy đạo thước dài miệng vết thương. Máu tươi cùng óc lập tức phun vung mà ra. Tuyết ngọc con nhện cũng ầm ầm ngã xuống đất. Săn giết thần huyết tuyết ngọc con nhện. Không đạt được thú hồn. Dùng ăn kỳ huyết thịt có thể theo cơ đạt được o đến 10 điểm thần huyết gen. Hàn Sâm nghe được trong đầu truyền tới thanh âm. Hơi có chút tiếc hận. Vậy mà không thể đạt được thú hồn. Bất quá cái kia quý tộc nữ dị linh chứng kiến Hàn Sâm giết chết thần huyết tuyết ngọc con nhện. Lập tức giận dữ, há to miệng muốn nói cái gì, nhưng lại trong miệng máu tươi cuồng bắn ra. Lập tức hóa thành vô số linh hồn lưu quang từ từ tiêu tán. Cuối cùng là nhất liền một cái chữ cũng không thể nói ra. Đi tốt, Hàn Sâm từ tốn nói một câu. Trực tiếp thẳng hướng một con khác thần huyết sinh vật màu đen chim to. Mà những đi theo đó quý tộc nữ dị linh mà đến dị sinh vật. Tại quý tộc nữ dị linh sau khi chết, lập tức chạy tứ tán. Trong nháy mắt đều lẻn sạch sẽ. Hàn Sâm cũng không có công phu đi để ý đến chúng nó. Vô luận là nguyên thủy sinh vật hay vẫn là sinh vật biến dị. Về sau có rất nhiều cơ hội săn giết, nhưng là thần huyết sinh vật, cũng muốn giết có thể giết. Cơ hội này vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua. Cái con kia màu đen quái điểu tình huống so tuyết ngọc con nhện không khá hơn bao nhiêu. Hàn Sâm cơ hồ không có phí khí lực gì liền trực tiếp bắt nó điểu đầu chém mất xuống. Săn giết thần huyết sinh vật ấu thể ma huyết điêu, đạt được ma huyết điêu thú hồn. Dùng ăn kỳ huyết thịt có thể tùy cơ hội đạt được o đến 10 điểm thần gen. Nghe được trong đầu vang lên thanh âm, Hàn Sâm kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vậy mà xuất thần huyết thú hồn rồi. Đây chính là hắn con thứ nhất thần huyết thú hồn. Thứ hai nơi ẩn núp thần huyết thú hồn. Uy lực mạnh so đệ nhất nơi ẩn núp cấp thần thú hồn mạnh hơn nhiều. Tại không có năng lực săn giết thứ hai nơi ẩn núp địa cấp thần sinh vật trước khi. Đây cơ hồ đã là Hàn Sâm có thể lấy được mạnh nhất thú hồn. Băng giáp thú các loại, đợi dị sinh vật đã sớm chạy thoát sạch sẽ. Hàn Sâm cũng không có tâm tình đuổi theo bọn hắn. Không kịp chờ đợi nhìn ma huyết điêu thú hồn rốt cuộc là loại hình gì. Hàn Sâm mong đợi nhất hay vẫn là dung hợp biến thân thú hồn, hoặc là áo giáp thú hồn cũng được. Người phía trước có thể tăng lên trên diện rộng lực chiến đấu của hắn. Thứ hạt tắc thì có thể cho hắn sinh tồn có thể lực lớn đại tăng cường. Đều là rất chọn lựa không tồi. Ma huyết điêu, ma văn hình thú hồn. Chứng kiến ma huyết điêu giới thiệu, Hàn Sâm không khỏi ngây ra một lúc. Ma văn hình là cái gì thú hồn? Bởi vì thú hồn chủng loại quá nhiều, trường học giới thiệu cũng chỉ là một ít thông thường chủng loại. mà theo nhân loại tại nơi ẩn núp bên trong năng lực càng ngày càng mạnh. Chém giết dị sinh vật ngày càng nhiều, lấy được thú hồn chủng loại cũng dần dần gia tăng. Có rất nhiều mới phát hiện thú hồn, đều chỉ có thể tự mình tìm tòi hoặc là đi thăm dò tư liệu. Đương nhiên, đương nhiệm kiểu mới thú hồn hướng liên minh báo cáo tư liệu. Chứng thực về sau còn có một chút ban thưởng có thể cầm. 8. Kết chương.